Vạn cổ ma tôn, chương 786, tu luyện nguyền rủa ý cảnh đến hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe sự lo lắng của cha, Lâm Tiêu cũng không thể trực tiếp trả lời rõ ràng. Ý cảnh thứ hai của cha là nguyền rủa ý cảnh. Cao Cơ Phán chưa từng nghe nói về nguyền rủa ý cảnh, vì vậy hắn không biết nó tốt hay xấu. Tiểu Tháp, ý cảnh của cha ta thế nào? Lâm Tiêu vội vàng hỏi chuyên gia. Chủ nhân, là tốt, là chuyện tốt. Tháp Thiên Đạo đưa ra kết quả, Lâm Tiêu đã thôi lo lắng sau khi nghe điều này. Đúng vậy, thực ý cảnh cao cấp, dù thế nào cũng không phải chuyện xấu. Chủ nhân, lãnh tôn thức tình chính là nguyền rủa ý cảnh, hơn nữa đẳng cấp sắp đạt tới đỉnh cấp, cũng chỉ sau cấp bậc của tuế nguyệt và luân hồi. Chỉ có điều lần đầu tiên lãnh tôn thức tình ý cảnh, còn chưa tu luyện, muốn tu luyện nguyền rủa ý cảnh đến trình độ cao cũng không phải chuyện đơn giản. Tháp Thiên Đạo giải thích cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu, lại nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục hỏi. Vậy nguyền rủa ý cảnh nên tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày trong lòng đều nguyền rủa người khác? Chủ nhân thật lợi hại. Đây chính là cách tu luyện sơ cấp của nguyền rủa ý cảnh. Sau khi trong lòng người thức tỉnh nguyền rủa ý cảnh có chấp niệm mạnh mẽ, sẽ sinh ra một tia nguyền rủa chi lực ngưng tụ ở trên người đối phương. Tu luyện nguyền rủa ý cảnh đến hậu kỳ, có thể giết người ở thế giới không gian và không gian khác. Cổ quái khó lường, giết người vô hình. Sau khi Tháp Thiên Đạo ca ngợi, đã nói ra sự lợi hại của nguyền rủa ý cảnh. Lâm Tiêu, ý cảnh này nghe có vẻ khiến người ta ớn lạnh, nhưng phương pháp tu luyện này thực sự. Trong ấn tượng của Lâm Tiêu, cha cả đời là một người trung thực, người không nói những lời tục tĩu. Để ông ấy mỗi ngày đều nguyền rủa người khác, thật là khó cho ông ấy. Hắn không biết cha sẽ cảm thấy thế nào khi biết cách tu luyện ý cảnh của nguyền rủa ý cảnh. Cha, yên tâm đi, ý cảnh là ý cảnh cực tốt, sắp đạt tới trình độ ý cảnh đỉnh cấp, chỉ có điều. Lâm Tiêu có chút do dự, chỉ có điều cái gì, còn cứ nói đi. Ông ta trừng mắt nhìn, Lâm Tiêu đã truyền âm sự lợi hại và phương pháp tu luyện của nguyền rủa ý cảnh cho cha mẹ mình. Phụt phụt, mẹ cười thành tiếng, nhìn ánh mắt cha đầy kỳ lạ và chờ đợi. Vẻ mặt của cha thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài, có chút bất lực. Nguyền rủa người khác, ông ấy có thể nguyền rủa ai chứ? Cũng không có thâm thù đại hận gì, có thể nguyền rủa những ma vật đó không? Cha nghĩ đến đây, mắt sáng lên và bắt đầu suy nghĩ. Ở phía khác, thấy lão Lâm đã kiểm tra xong, mẹ cũng tiến lên một bước và đặt tay lên trên thiên thạch. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lại. Những người không biết đều cho rằng các chủ của Lăng Tiêu Các là người mạnh nhất trên trái đất. Cũng có một số người nói rằng chiến thần số 1 Châu Hồng Phi mới là người mạnh nhất. Cách chương.